Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 837, chương 839. Không có xuất hiện thứ 7 lần nguy cơ. Chỉ là, cái này một chút cuối cùng muốn để Vệ Tử Thanh bọn người thất vọng. 7 lần địa chấn, khoảng cách dòng dã 14 ngày thời gian. Cái này 14 thiên là vô cùng nhanh chóng. Trong nháy mắt, liền đã đi tới lần thứ 6 địa chấn. 10 cấp nơi khác chấn giáng lâm. Lần này, ảnh hưởng phạm vi đã không còn vẻn vẹn chỉ là tâm địa chấn địa khu, mà là phương viên thành thị, đều tại lần này tác động đến bên trong, nhận lấy vô cùng tổn thất to lớn. Không chỉ như vậy, bởi vì địa chấn này duyên cớ, vùng duyên hải biển động không ngừng, thao thiên cự lãng, tại ngắn ngủi này mấy ngày thời gian bên trong, sơ bộ tính toán, toàn cầu tổn thất kinh tế quá trăm triệu ức nguyên. Mà càng quan trọng là số thương vong mắt, mặc kệ là bởi vì địa chấn ảnh hưởng, vẫn là tăng thêm nói mang đến biển động các loại tác dụng phụ. Toàn cầu tử vong người đếm qua 1 triệu, liền vẻn vẹn là New York, Paris hai địa phương, liền qua hơn 400.000 tả hữu. Đây là sợ hãi, làm cho người sợ hãi. Mặt nhật lưu truyền, bắt đầu không ngừng tại toàn bộ thế giới bên trong điên cuồng từ quyền. Có thể nói, hiện tại người người cảm thấy bất an, đặc biệt là đại giang hồ thế giới. Bởi vì lần này nguyên nhân số càng là gấp hạ xuống. Tại tuyến suất không đến trước kia 1%, đây là trước đó chưa từng có thương tích. Chỉ là, mặc kệ là vĩ độ, vẫn là ai đều không có thời gian đi lý biết cái này chút. Đặc biệt là vĩ độ bên này, càng là trực tiếp đóng lại đại giang hồ. Không có cách nào. Lần thứ 6 địa chấn liền cao tới 10 cấp, lại càng không cần phải nói, tức tương nghênh tiếp mà tới cấp 12. Cái này trước đó chưa từng có địa chấn nguy cơ. Có thể nói, bây giờ toàn bộ tinh tự đã tại cao vận chuyển, đặc biệt là Vệ Tử Thanh. Hắn đã dòng dã một tuần lễ nhiều thời gian không có nhắm mắt lại. Một lần cuối cùng địa chấn, cấp 12, cái kia là có thể trực tiếp xé rách ra địa cầu tấu. Có thể nói, nếu như không tại thời khắc cuối cùng, đem chọn cái tinh tự lấy tới vũ trụ bên ngoài. Như vậy lần này, toàn bộ địa cầu có thể nói, ai cũng không sống nổi. Chỉ là, thời gian quá mức gấp gáp. Tại biết có cái này địa chấn thời điểm, toàn bộ tinh tự đều đã bắt đầu vì cái này tai nạn làm chuẩn bị. Thế nhưng là quá vẫn là không còn kịp rồi. Tinh tự xác thực có thể bay đến tầng khí quyển bên ngoài. Tại thêm bên trên có trận pháp trả thù, tại trong thời gian ngắn, có thể không nhận phóng xạ ảnh hưởng, nhưng không dùng qua nửa ngày thời gian, toàn bộ tinh tự tuyệt đối hội phá thành mảnh nhỏ. Vẫn là không có biện pháp sao? Vệ Tử Thanh cắn chặt hàm răng căn, thời gian đang không ngừng đếm ngược lấy, chỉ có không đến 1 canh giờ, nhưng hắn còn không có nắm chắc có thể cứu toàn bộ tinh tự. Loại này bất đắc dĩ, để Vệ Tử Thanh rất là không cam tâm. Tử Thanh, không quan hệ, thật không có quan hệ. Người vậy cố gắng, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt. Nếu là nhất định chúng ta phải chết ở chỗ này, như vậy đây cũng là vận mạng chúng ta. Người không cần quá mức tự trách. Chấm ngoặc kép, tiểu long nữ, Busujima Saeko, Ngọc Thấu, Triệu Linh Nhi bọn người làm bạn tại Vệ Tử Thanh bên người. Không chỉ là các nàng, liền là Vệ Tử Thanh phụ mẫu cùng tỷ tỷ, đồng dạng cũng ở nơi đây. Các nàng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng bọn họ biết, hết thảy chỉ có thể chờ đợi, chờ lấy thời khắc cuối cùng đến. Nếu quả thật nhất định phải chết ở chỗ này, như vậy ai vậy không có cách nào. Sợ hãi, hội, nhưng bọn họ không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì bọn họ biết, nếu như nói thống khổ nhất, ở đây người bên trong, ngoại trừ Vệ Tử Thanh, ai cũng không có hắn thống khổ. Nhìn tận mắt mình thích, quan tâm người ở trước mặt mình, lại hào không có năng lực đi cứu vớt. Đây tuyệt đối là thống khổ nhất sự tình. Thật xin lỗi. Vệ Tử Thanh cắn chặt hàm răng căn, nhìn xem tiểu long nữ bọn người, trong lòng áy náy vô cùng. Từ khi tiểu long nữ các nàng đi vào cái thế giới này về sau, mình liền thua thiệt các nàng rất nhiều. bây giờ càng làm cho các nàng nhận loại này tử vong uy hiếp. Vệ Tử Thanh càng là áy náy vô cùng. Không có cái gì có lỗi với. Chúng ta đi theo ngươi. Liền làm tốt cái này một thiên chuẩn bị. Huống chi, chúng ta cho dù chết, ngươi cũng có thể phục sinh chúng ta không phải sao. Không có cái gì thật lo lắng cho. Ngọc Thấu cười nhìn xem Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh có được trùng sinh đại pháp các loại thủ đoạn. Các nàng tin tưởng, nếu là có khả năng, hắn hội cứu sống nhóm người mình. Đã như vậy, nhóm người mình lại có cái gì tốt lo lắng. Chỉ cần ngươi tại, hết thảy, liền có khả năng. Triệu Linh Nhi cũng là nắm lấy Vệ Tử Thanh tay. Thâm tình nói, ân, Vệ Tử Thanh vươn tay đem chúng nữ ôm vào trong ngực. Xác thực, chỉ cần mình tại, hết thảy liền có khả năng. Các nàng cho dù chết, mình cũng có thể phục sinh các nàng. Huống chi, hết thảy không đến cuối cùng không có kết luận. Không phải sao, nói không chừng, cũng sẽ có như vậy một khả năng nhỏ nhoi tính thay đổi càn khôn cũng khó nói. Tựa như là ứng với Vệ Tử Thanh tâm đồng dạng. Tại chúng nhân lo lắng trong khi chờ đợi, dược sư túi cùng Tô Lăng Nhã vội vã đi tới. Sự tình có biến hóa. Có lẽ, lần này động đất cấp 12, cứ như vậy biến mất. Địa chấn, biến mất, nghe được dược sư túi lời nói. Tất cả mọi người sửng sốt, bị cái này dược sư túi xảy ra bất ngờ lời nói. Làm cho có chút không cách nào phản ứng lại đây. Là, biến mất. Tô Lăng Nhã khắp khuôn mặt là thần sắc kích động. Chúng ta không ngừng giám thị lấy các nơi trên thế giới cái kia một chút tâm địa chấn. Đè vào đến nói, địa chấn trước một giờ. Cái này tâm địa chấn dưới, liền sẽ bắt đầu có tần suất xuất hiện. Trước 6 lần tâm địa chấn, liền là như thế. Thế nhưng là lần này, lại không chút nào bất cứ ba động gì xuất hiện. Không có có sóng chấn động xuất hiện. Cái này sao có thể? Vệ Tử Phu hơi kinh ngạc nói. Nếu như dựa theo các ngươi suy đoán, địa chấn này là địa cầu phía dưới sinh vật đi lên động tĩnh tạo thành. Như vậy chẳng phải là nói, cái này thần bí là sinh vật, hắn không hề động, cái này, chấm ngoặc kép, xem ra chỉ có thể là dạng này. Tô Lăng Nhã nhẹ gật đầu. Vệ Tử Phu suy đoán, không phải không có lý, mà cái này cũng là bọn họ, bây giờ có thể nghĩ ra được lý do duy nhất. Vệ Tử Thanh không nói gì. Lần thứ 7 địa chấn sẽ không đến. Đây tuyệt đối là may mắn sự tình. Hắn vậy thật cao hứng. Thế nhưng là cao hứng về sau, càng nhiều là lo lắng. Vốn hẳn nên đến chỗ này chấn lại không đến. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Liền là cùng mình tỉ tỉ suy đoán đồng dạng. Dưới mặt đất vật kia, bất động, đây có lẽ là chuyện tốt. Thế nhưng là nếu là từ lâu dài ánh mắt đến xem, cái này chưa chắc là chuyện tốt, bởi vì cái này đại biểu cho, cái này dưới đất đồ vật, là có trí tuệ, có tư duy, tại tăng thêm những vật này gây nên vết nứt, uy lực của nó, xa tại tiên nhân tồn tại, cái này nhưng cũng không phải là chuyện tốt lành gì, nếu là bọn chúng đối với địa cầu có ác ý, như vậy hạ tràng lời nói, nhưng xa so với cái này địa cầu trên mặt đất phá hủy diệt bên trong. Muốn tới nghiêm trọng mới là, cái kia có thể nói, là chân chính tai nạn. Được rồi, khác suy nghĩ nhiều, đi được tới đâu hay tới đó đi. Nói không chừng cái này sẽ là chuyện tốt cũng nói không chừng đấy chứ. Vệ Tử Thanh trong lòng an ủi, nhưng kỳ thật vậy minh bạch, đây bất quá là tại lừa mình dối người thôi. Bất quá những lời này, Vệ Tử Thanh nhưng không sẽ cùng mọi người nói, lưu ở trong lòng liền tốt. Huống chi, mặc dù nói lần này địa chấn sẽ không tới, nhưng tinh tự sự tình, nhưng sẽ không thiếu. Nếu như không có đoán sai lời nói, đây hết thảy, tại lỗ đen đột kích một khắc này, hết thảy đều hội kiến hiểu a. Dù sao, ở trong đó liên hệ, đã ở ngoài sáng lộ ra bất quá. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.